Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 461, Diệp Trạch cưỡi ngựa đi đầu, dẫn theo đại quân uy nghiêm chỉnh tề chậm rãi bước tới. Giữa đường, hoa tươi, hà bao rơi xuống như mưa. Đây đều là những chiến sĩ oai hùng đã bảo vệ Lệ Triều, có ai lại không cảm động ngưỡng mộ được chứ? Bá bá bá. Các cửa sổ ở lâu hai ban đầu đang đóng đều đồng loạt mở ra, những nữ lang xinh đẹp đỏ mặt ngắm nhìn. Diệp Thiên Linh chỉ vào Diệp Trạch đang dẫn đầu, kích động kêu lên, cha ta ở kia kìa. Các ngươi mau nhìn đi. Diệp Thiên Trung nhoài nửa người ra khỏi cửa sổ để nhìn ra ngoài, hắn ra sức cua cua cánh tay, lớn tiếng hô lên, cha. Cha. Bọn con ở chỗ này. Trong đội ngũ cách Diệp Trạch không xa, Tiêu Giản nhìn thấy ca ca Tiêu Thái. Hắn mặc một thân chiến giáp màu bạc, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sợi tua rua từ chiếc nón tung bay phấp phới trong gió. Tiêu Thái ngồi thẳng tắp trên con khoái mã màu đỏ thẫm, người lắc lư theo chuyển động của ngựa, ánh mắt bình tĩnh kiên nghị, tư thế hiên ngang oai hùng. Tiêu Giản chỉ vào ca ca, vội vàng quay đầu nhìn về phía Phó Nguyệt, kích động hô to, tẩu tử, ca ca ở đây này. Đệ nhìn thấy ca ca rồi, thấy rồi, thấy rồi. Phó Nguyệt gật đầu, dường như ánh mắt dán chặt lên thân ảnh của người nọ, không nỡ dời mắt dù chỉ một giây. Bên này giọng Diệp Thiên Trung hô vô cùng lớn, Diệp Trạch nghe được âm thanh quen thuộc liền ngẩng đầu nhìn về phía đó. Diệp Thiên Trung hưng phấn đến mức nhảy loạn xạ, liều mạng vẫy tay với cha hắn. Diệp Trạch nhíu mày, phất phất tay về phía hắn. Tiểu tử này quá khích thế, lỡ như không cẩn thận ngã xuống thì làm sao đây? Phía dưới đều là người, nếu rơi xuống có thể sẽ rơi trúng đầu người ta, cũng dễ bị người khác dẫm lên. Diệp Thiên Linh buồn cười kéo đệ đệ về, Thiên Trung, cha nói đệ đừng có làm ầm ĩ quá. Cẩn thận coi chừng sau khi cha hồi phủ sẽ tính sổ với đệ. Diệp Thiên Trung cứng đờ người, đẩy cửa sổ bước lại vào trong phòng. Sao hắn lại quên mất, phụ thân trở về rồi, cây gậy trong thư phòng sợ là lại phát huy công dụng tiếp. Diệp Thiên Trung nhớ lại một năm phong quan của mình, hắn ngập ngừng sờ sờ cái mông, đột nhiên cảm thấy không vui vẻ nổi nữa. Thấy tiểu nhi tử đã bị nữ nhi kéo lại, Diệp Trạch vừa lòng gật đầu với bọn họ, sau đó tiếp tục đánh ngựa đi tới. Phía sau hắn, Tiêu Thái cũng bị âm thanh của Diệp Thiên Trung hấp dẫn. Ánh mắt đảo qua, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy Phó Nguyệt và hai hài tử đứng bên cạnh nàng. Tiêu Giản mặt mày hớn hở phất tay với Tiêu Thái, ca ca nhìn chúng ta kìa. Một tay Phó Nguyệt ông nhu nhu, một tay cầm lấy đôi tay nhỏ bé của con bé mà vẫy vẫy về phía Tiêu Thái, nhu nhu, cha đang nhìn chúng ta kìa, phụ thân. Nhu nhu cười hì hì kêu lên. Thần sắc Tiêu Thái nhu hòa lại, trong con ngươi đen lấy phản ánh thân ảnh một nhà ba người, hắn không tiếng động nói với bọn họ, về nhà đi. Phó Nguyệt hiểu ý tứ của hắn, đôi mắt hàm chứa ý cười bỗng nhiên thấm ướt, tốc độ hành quân của đại quân không chậm, chỉ chốc lát sau đã đi qua nơi này, mấy người Phó Nguyệt nhìn theo thân ảnh của bọn họ đã đi xa. Cho đến khi không nhìn thấy người nữa, Phó Nguyệt mới thu hồi tầm mắt, lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Tiêu Giản vẫn còn đang trong trạng thái kích động. Hắn đi tới bên cạnh Phó Nguyệt hỏi, buổi tối ca ca sẽ trở về nhà đúng không? Đúng thế, nhưng hôm nay huynh ấy vừa trở về, còn nhiều chuyện cần phải làm, tới khuya mới có thể về nhà. A Giản, ngày mai đệ còn có lớp học, sau khi ăn xong thì đi ngủ trước đi, Phó Nguyệt khuyên hắn. Tiêu Giản lắc đầu, không ngủ. Đệ muốn đợi ca ca, bọn nhỏ có thời gian học tập và nghỉ ngơi nhất định, bình thường đến giờ là sẽ buồn ngủ. Tiêu Giản cũng tự biết như vậy. Thế nên hắn không khỏi nhờ vả, tẩu tử, đệ, nếu đệ đi ngủ trước, đợi đến khi ca ca trở về, tẩu gọi đệ dậy được không? Hôm nay hắn muốn nói chuyện với ca ca, được được được, tẩu tử nhất định sẽ đánh thức đệ. Tiêu Giản hài lòng, chờ mọi người dưới lầu giải tán gần hết, bọn họ cũng chia tay nhau, mỗi người tự hồi phủ. Buổi tối ngày mai, bọn họ sẽ tụ họp ở phủ Dũng Nghị Công để cùng ăn bữa cơm đoàn viên và ôn chuyện cũ. Quả nhiên. Đợi sau khi Tiêu Thái về đến nhà thì Nhu Nhu và Tiêu Giản đều đã đi ngủ rồi. Phó Nguyệt theo lời tới nhẹ nhàng gọi hắn dậy, nhưng Tiêu Giản chỉ mơ mơ màng màng trở mình một cái rồi tiếp tục ngủ. Phó Nguyệt lo lắng lỡ ngày mai đứa nhỏ tỉnh dậy, bởi vì bỏ qua việc này mà cảm thấy thương tâm, vậy nên nàng đã kêu Tiêu Thái đang ở trước sân vào đây. Phó Nguyệt bất đắc dĩ giải thích, hôm nay A Giản nói nhất định phải chờ chàng về để nói chuyện với chàng, nhưng bây giờ đệ ấy ngủ rồi, chàng khẽ gọi đệ ấy xem. Nếu đệ ấy tỉnh thì chàng nói chuyện với nó hai câu, nếu không thì bỏ đi, cũng đỡ cho ngày mai đứa nhỏ lại buồn rầu. Tiêu Thái gật đầu, ngồi xuống trước đầu giường Tiêu Giản. Một năm không gặp, tiểu tử này bộ dạng không rồi, da dẻ hồng hồng, nhìn một cái là biết cuộc sống trôi qua rất tốt. Hắn nhẹ nhẹ vỗ trán đệ đệ, thấp giọng kêu, A Giản, ca ca về rồi này, ca ca. A Giản híp mắt, giọng nửa tỉnh nửa mơ. Đúng vậy, ta về rồi, ca ca. A Giản rất ngoan, nghe lời tẩu tử, chăm sóc Nhu Nhu. Lầm bầm được mấy câu, hắn lại nghiêng đầu nặng nề thiếp đi. Môi Tiêu Thái mím lại, ánh sáng lay động chiếu rọi sự nhu hòa trong mắt nam nhân. Ca ca biết hết. Tiêu Thái đứng dậy đắp lại chăn cho đệ đệ, sau đó nói khẽ bên tai hắn. Vất vả cho A Giản của chúng ta rồi, về sau giao cho ca ca. Tiêu Thái xoay người, Phó Nguyệt đang đứng ở sau lưng hắn, ôn nhu nhìn hai người bọn họ. Trong phòng im ắng, chỉ có ba người bọn họ ở bên trong. Cổ họng Tiêu Thái lăn lộn, hắn nhìn Phó Nguyệt thật sâu. Trên điện Kim Loan, hắn nghe luận công lĩnh thưởng, yến tiệc linh đình, ngày hôm nay có thể là thời khắc huy hoàng nhất của đa số đại nam nhân. Cho đến khi ánh trăng đã lên cao, yến tiệc trong cung mới tan. Sau khi về nhà, hắn lại đến thẳng chỗ A Giản, còn chưa nói được mấy câu với Phó Nguyệt, chưa nhìn được nàng. Giờ phút này, đêm dài thanh vắng, Tiêu Thái nhìn thấy nương tử của mình, gương mặt nàng tràn đầy ý cười, vẫn ôn nhu xinh đẹp như ngày nào, hắn chậm rãi vươn tay. Phó Nguyệt nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay hắn. Đôi tay này nàng đã từng chạm qua vô số lần, nhưng hiện tại sau khi trải qua sự ma luyện của chiến trường, nó đã thô ráp hơn nhiều. Phó Nguyệt từ từ nhắm chặt hai mắt, giấu đi sự đau lòng. Tiêu Thái ngắm nhìn gương mặt của Phó Nguyệt, bên tai vang lên tiếng tim đập liên hồi của chính mình. Giờ khắc này hắn mới phát hiện, cho dù ban ngày hắn có bao nhiêu kích động thì cũng không thể thỏa mãn như bây giờ. Nữ tử trước mặt là người mà hắn ngày đêm nhớ mong, là lý do để hắn có thể kiên trì vung đao một lần rồi lại một lần, là mục đích để hắn phấn đấu. Tiêu Thái kéo Phó Nguyệt vào lòng, đầu nàng chôn vùi giữa lồ nờ dê ngực hắn, mạnh mẽ ôm lấy. Hai người lặng im không tiếng động ôm nhau trong chốc lát. Sau đó Phó Nguyệt mới dẫn Tiêu Thái vào phòng nói chuyện, nhìn sắc trời đã không còn sớm, trước viện còn có một vị khách nhân đang ngồi đợi uống trà cho tỉnh rượu, Phó Nguyệt hỏi, A Thái ca, phòng cho khách đã sắp xếp xong rồi, bây giờ dẫn khách nhân tới đó nghỉ ngơi trước nhé, khi trở về hai người bọn họ còn dẫn theo mấy thân vệ. Lúc trước Tiêu Thái không nói mấy thân vệ này cũng sẽ ở lại trong phủ, vậy nên bây giờ họ đang chuẩn bị mấy gian phòng cho bọn họ ở tạm, nhưng còn phải đợi một lát nữa, nhắc tới Bùi Mặc. Tiêu Thái nhìn Phó Nguyệt, hắn trầm mặt, làm sao vậy? Phó Nguyệt nghi hoặc ngẩng đầu hỏi hắn, việc này sớm muộn gì cũng phải nói, hôm nay Bùi Mặc đã đi theo hắn trở về, có nghĩa là hắn cũng không chờ nổi nữa. Nghĩ ngợi một lát, Tiêu Thái đỡ lấy Phó Nguyệt, nghiêm túc nói, Tiểu Nguyệt, ta có một chuyện muốn nói với nàng, bây giờ sao? Phó Nguyệt kinh ngạc hỏi, đúng. Tiểu Nguyệt, ta tìm được ca ca của nàng rồi, Phó Nguyệt, à Thái ca. Có phải chàng đang nói đùa với ta không? Ca ca nàng tên là Phó Mặc, lớn hơn nàng một tuổi, năm ấy thành Thanh Châu gặp nạn lũ lụt nên mới lạc mất nàng. Sau này hắn được Bùi gia nhận nuôi, mang đến thành Miên Ngân ở Tây Bắc. Hiện tại, hắn đang ngồi ở tiền viện chờ nàng đấy. Phó Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, thật sự tìm được ca ca rồi sao? Hiện tại người đang ngồi ở tiền viện rồi. Tiêu Thái đợi trong chốc lát, thấy nàng không nói lời nào, liền nhẹ nhàng gọi, Tiểu Nguyệt. Nàng có muốn tới gặp đại ca không? Nếu nàng cảm thấy chuyện này đường đột quá, ngày mai đi gặp cũng không sao. Đại ca sẽ không trách nàng đâu. Tiêu Thái vuốt mái tóc đen bóng mềm mại của nàng, trấn an, Phó Nguyệt lấy lại tinh thần, lắc đầu, người đã chờ ở đó rồi, chúng ta vẫn nơi đi qua đó đi. Trong lòng Phó Nguyệt đang loạn thành đoàn, ngũ vị tạp trần. Nếu lúc này không gặp mặt nói rõ, một đêm này, người nào cũng đừng nghĩ có thể an giấc, được. Tiểu Nguyệt đừng sợ, có ta ở đây với nàng. Tiêu Thái nắm chặt tay nàng, dẫn theo nàng chậm rãi đi tới tiền viện. Trong tiền viện, Bùi Mặc đã uống hết một chén trà giải rượu, hai chén nước ấm. Gã sai vặt hầu hạ trong phòng nghĩ chắc vị khách nhân này khát nước quá rồi, rối rắm bước tới rót thêm cho hắn một chén. Uống nhiều như vậy không cảm thấy no sao? Bùi Mặc vô tri vô giác bưng chén nước ấm lên, một hơi cạn sạch, cảm giác như thể hắn đang uống một chén rượu mạnh cây nồng, nhưng chẳng phải cũng giống như đang uống rượu sao? Trong lòng hắn như đang có ngọn lửa bốc cháy hừng hực, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, Bùi Mặc sửng sốt, hắn đột ngột đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía người tới. Tiêu Thái dẫn theo Phó Nguyệt bước vào, những người hầu hạ trong phòng yên lặng lui ra ngoài. Bùi Mặc nhìn lướt qua Tiêu Thái, nhìn thấy nữ tử đang đứng cúi đầu ở phía sau hắn. A, Tiểu Nguyệt. Bùi Mặc trầm giọng gọi nàng, Phó Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Mặc, vóc dáng người này thấp hơn Tiêu Thái một chút, nhưng dáng vẻ tuấn lãng. Giờ phút này, hai hốc mắt của hắn đỏ lên, bộ dạng bối rối muốn nói rồi lại thôi, nhìn thấy hắn, trong lòng Bùi Mặc đã sớm có dự cảm bất tường. Trong lòng Phó Nguyệt bỗng dâng lên một cổ cảm giác quen thuộc. Trí nhớ hồi nhỏ của Nguyên Thân đã sớm mơ hồ, nhiều năm như vậy trôi qua, đối với vị ca ca này, nàng không có ấn tượng đặc biệt gì. Phó Nguyệt nhìn hắn, con ngươi trừng lên, từ từ hỏi, huynh là đại ca Phó Mặc? Bùi Mặc dùng sức gật đầu, là ta. Nhà chúng ta ở thành Thanh Châu. Bùi Mặc miêu tả lại cảnh gia đình trong trí nhớ của hắn, hy vọng Phó Nguyệt có thể nhận ra hắn. Phó Nguyệt hạ tầm mắt, nghe hắn nói như vậy, nàng loáng thoáng có một cảm giác quen thuộc, nhưng trí nhớ như bị một tấm màn mỏng che đi, mọi thứ mông lung, nghĩ cũng không ra. Hơn nữa, năm đó khi bọn họ lạc nhau, hai hài tử bọn họ vốn nghèo nàn tay trắng, hiện giờ cũng không có tín vật để nhận nhau. Nếu nhận sai, Phó Nguyệt chậm rãi lắc đầu, không dối gạt gì ngươi, khi đó ta sinh bệnh nặng, sau khi tỉnh lại đã không nhớ rõ mọi người trước đó, những người mà ngươi vừa nói, sự tình và cảnh vật, mọi thứ ta đều không nhớ. Không có việc gì, không có việc gì, A Thái cũng đã nói qua với ta chuyện muội bị bệnh. Khi đó muội còn nhỏ, không nhớ cũng đúng. Bùi Mặc vội vàng trả lời, hắn nhìn chằm chằm nốt ruồi đỏ bên khóe mắt của Phó Nguyệt, đè nén tâm tình vui mừng, đúng vậy. Đây chính là muội muội của hắn, nốt ruồi đỏ này giống như đúc ngày trước. Phó Nguyệt có chút mất mát, ta chỉ mơ hồ nhớ trong nhà có cha mẹ, ca ca, ca ca gọi là Phó Mặc, ta tên là Phó Nguyệt, chúng ta đều rời khỏi thành Thanh Châu sau khi lũ lụt, sau đó bị bọn buôn người mang đi. Làm sao ngươi có thể khẳng định ta là muội muội của ngươi chứ? Bùi Mặc nhíu mày nghĩ, ngoài trừ nốt ruồi đỏ đặc biệt này, trước kia cha mẹ còn nói qua cái gì nhỉ? Bùi Mặc thả lỏng mày, vui mừng vỗ tay nói, có. Nương hay nói đùa với ta, nói rằng muội giống như là tiểu tiên nữ gửi hồn đến sống trong nhà chúng ta vậy. Ngoại trừ nốt ruồi đỏ bên khóe mắt từ nhỏ đã có của muội, trên vai muội còn có một vết bớt nhỏ màu đỏ, ba dấu chấm nhỏ tạo thành hình một đóa hoa. Bùi Mặc càng nói càng chắc chắn, cảnh tượng thời thơ ấu sâu bên trong trí nhớ như đang hiện lên trước mắt hắn. Khi đó muội muội chắc khoảng tầm 4, 5 tuổi, là một đứa trẻ phấn nộn nho nhỏ, đáng yêu hơn rất nhiều so với tiểu cô nương nhà khác, hơn nữa còn rất ngoan. Rất thích theo chân hắn, ngày ấy hắn dẫn theo Tiểu Tiểu Nguyệt đến bên bờ suối nhỏ để bắt cá, Tiểu Tiểu Nguyệt bị một thứ gì đó lượn lờ bên chân dọa cho sợ phát khóc, nghĩ rằng đó là một con rắn nhỏ, nàng vội vàng nhấc chân chạy trốn nhưng lão đảo ngã vào trong nước, cả người ướt đẫm, oa oa khóc lớn. Tiểu Phó Mặc thấy muội muội khóc, vội vàng ném cái sọt trúc trong tay xuống, ông Tiểu Tiểu Nguyệt về nhà, sau khi nương biết ngọn nguồn câu chuyện đã cười chọc ghẹo muội muội, giúp nàng thay bộ quần áo đã ướt sũng ra. Cũng là khi đó nương đã vui vẻ nói về chuyện này, đồng thời cho hắn nhìn vết bớt. Tiểu Phó Nguyệt nghe nương nói nàng là tiểu tiên nữ, nàng vui vẻ đắc ý, nín khóc mỉm cười. Nghe Bùi Mặc nói như vậy, Phó Nguyệt cố gắng hồi tưởng. Trước đây nàng chưa từng chú ý sau lưng mình có ấn ký gì hay không, nhất thời không biết bản thân có giống như lời Bùi Mặc nói. Nếu không thì về phòng tìm xem. Tiêu Thái đè bả vai Phó Nguyệt lại, gật đầu khẳng định với Bùi Mặc, đúng là tiểu Nguyệt có ấn ký như thế. Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Nguyệt. Đã xác định rồi, chắc chắn không nhận sai. Bọn họ không biết, sao A Thái ca lại biết? Đó là vì, sau khi phản ứng lại, gương mặt nhỏ nhắn của Phó Nguyệt đỏ bừng. Nàng khẽ đẩy Tiêu Thái một cái, rồi trốn ra sau lưng hắn. Người này thật là, Bùi Mặc tìm được mùi mùi rồi, vui vẻ mất một lúc, nhưng sau đó lại ghét bỏ liếc nhìn Tiêu Thái. Củ cải trắng đáng yêu trong nhà còn chưa thu hoạch, sao lại bị heo bắt đi rồi? Thôi thôi. Ai bảo người làm đại ca như hắn lại không có mặt trong nhiều năm như vậy. Trong đầu Tiêu Thái nhớ lại cảnh tượng kia, lúc đó hắn cũng chỉ là thuận tiện nhìn thấy ấn ký đó thôi, bên tai hắn ửng đỏ, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tiểu Nguyệt, bây giờ muội có thể nhận ra ca ca chưa? Bùi Mặc không thèm quan tâm Tiêu Thái, ánh mắt nhìn về phía Phó Nguyệt mang theo chút vẻ khẩn trương. Phó Nguyệt ngẩng đầu đi đến trước mặt hắn, nở nụ cười rạng rỡ, ca ca, ai? Hốc mắt Bùi Mặc đỏ lên. Hắn đã nghe một tiếng gọi này vô số lần trong giấc mộng, nhưng sau khi tỉnh mộng, mọi thứ đều tan biến. Nhưng ngày hôm nay, rốt cuộc hắn cũng đợi được đến lúc gặp được mùi mùi chân thật đứng trước mặt hắn, gọi hắn một tiếng ca ca. Giấc mộng của hắn đã biến thành sự thật rồi, Bùi Mặc vương đôi tay khẽ run, ông Phó Nguyệt vào lộ nờ dê ngực, mùi mùi, ca, ta ở đây, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bùi Mặc chậm rãi ôm chặt, hắn ghé vào bên tai Phó Nguyệt, giọng nói đứt quãng. Thật xin lỗi, ca ca không bảo vệ tốt cho muội, đã để muội phải chịu khổ nhiều năm như vậy. Phó Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, không khỏi ôm chặt hắn, nước mắt rơi xuống lã chả. Nàng không muốn khóc, nhưng nước mắt không nghe lời nàng, không nhịn được mà tuôn rơi. Phó Nguyệt nhẹ giọng trả lời, ca ca, Không có việc gì, ta vẫn sống tốt mà. Chúng ta đều sống tốt. Năm đó chuyện chia ly là điều mà những hài tử như bọn họ không thể ngăn cản được. Vì chuyện này mà Bùi Mặc vẫn tự trách đến ngày nay. Về sau, ca ca sẽ bảo vệ muội. Trong lòng Bùi Mặc âm thầm nói với cha, nương, hai người yên tâm đi, cuối cùng con cũng đã tìm thấy muội muội rồi. Nếu hai người trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ cho muội muội tiếp tục hạnh phúc bình an. Sau khi nhận lại ca ca, trong lòng Phó Nguyệt dường như nhẹ hẳn đi, giống như là một tầng gông xiềng trên người đã được tháo xuống. Khụ khụ. Tiêu Thái thấp giọng ho khụ khụ, huynh muội bọn họ chắc ôn chuyện cũng đủ rồi nhỉ. Một đám đứng đây, hắn còn chưa được ôm Tiểu Nguyệt trò chuyện đâu. Bùi Mặc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén bắn về phía Tiêu Thái, hắn đang nói chuyện cùng muội muội, người ngoài nhiều chuyện cái gì? Tiêu Thái nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt ý bảo, đại ca, thời gian cũng không sai biệt lắm rồi. Bùi Mặc lười phản ứng với cái bình giấm chua đổ này, hắn nhẹ nhàng buông Tiểu Nguyệt ra, hôm nay không còn sớm nữa, muội bận rộn cả ngày đã sớm mệt rồi phải không? Mau trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng quen rồi, ca ca đừng lo lắng. Phòng ở của huynh ta đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, ca ca ngủ ngon nhé, có cần cái gì thì cứ nói với ta. Ngày mai chúng ta lại nói chuyện, nghe nàng nói mình có thói quen bận rộn, Bùi Mặc vô cùng đau lòng, nhìn không được trừng mắt nhìn Tiêu Thái. Đừng có hỏi, chỉ là đại cửu ca đây ghét bỏ hắn thôi, Bùi Mặc sao có thể khiến cho muội muội lo lắng được, ta dễ thích nghi, chỉ cần có mái che đầu là được rồi. Chúng ta đi thôi, ba người rời đi, ngoài cửa có gã sai vặt đang đứng chờ. Lúc này Tiêu Thái và Phó Nguyệt mới tách ra với Bùi Mặc, gã sai vặt và nha hoàn trong phủ không nhiều lắm, hai người Tiêu Thái và Phó Nguyệt sóng vai nhau chậm rãi đi về nội viện. Tối nay ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng bóng hình hai người ngày càng gần. Tiêu Thái vươn đôi bàn tay lớn chậm rãi nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Phó Nguyệt, hai người tiếp tục bước đi, khóe miệng dương lên một tia ý cười. Tiêu Thái nương theo ánh trăng đưa mắt nhìn Phó Nguyệt, Tiểu Nguyệt vui vẻ sao? Đúng thế. Cảm ơn A Thái ca đã giúp ta tìm được ca ca. Phó Nguyệt ngước mắt, ánh sáng trong trẻo từ đôi mắt đứa đựng niềm vui sướng tràn đầy. Khoảnh khắc khi nàng tìm thấy ca ca, nàng đã biết ở nơi này, chính mình lại nhiều thêm một sự ràng buộc. Nơi này không phải là nơi nàng xuyên không ngoài ý muốn, mà nó còn là cuộc sống chân chật của nàng. Nàng có phu quân, có hài tử, có người thân bằng hữu. Nàng không phải chỉ là khách qua đường, nàng chính là Phó Nguyệt, là một cô nương bình thường may mắn. Cũng không phải là do ta tìm được người, chỉ có thể nói là một sự kinh hỉ ngoài ý muốn thôi. Tiêu Thái cũng không kể công, lúc đầu hắn còn cực kỳ kinh ngạc đối với duyên phận này. Nói đến việc này cũng có chút thần kỳ, về phòng rồi ta từ từ kể lại cho nàng nghe được không? Được. Phó Nguyệt dừng lại, nhìn hắn cười. Tiêu Thái cũng dừng cước bộ, cúi đầu nhìn về phía Phó Nguyệt, cũng không giục nàng. Phó Nguyệt kiển mũi chân lên tiến đến bên tai Tiêu Thái, nhẹ nhàng nói, không chỉ A Giảng. Ta cũng đã đợi để nói chuyện với chàng, giọng nói ôn nhu phảng phất bên tai, thổi bùng lên ngọn lửa đã nhen nhóm trong lòng Tiêu Thái từ khi hắn nhìn thấy Phó Nguyệt. Trước sau không người, một tay Tiêu Thái nhấc bổng Phó Nguyệt lên, này! À Thái ca! Phó Nguyệt thấp giọng kinh hô, Tiêu Thái nghiêm túc nói, ta ôm nàng đi nhanh hơn. Chúng ta trở về nói chuyện với nhau, nàng nói chỉ đơn thuần là nói chuyện phiếm thôi, nhưng ánh mắt A Thái ca nhìn như không phải vậy. Thật sự là nàng còn nhiều chuyện muốn hỏi đấy, nhưng tay Phó Nguyệt cũng không tự chủ được mà nâng lên, ông lấy cổ Tiêu Thái, chôn gương mặt đỏ bừng vào trong lộ nợ dê ngực hắn. Phó Nguyệt, ta, ngày mai ta còn tính làm cho chàng một buổi tiệc đón gió tẩy trần, phải dậy sớm. Tiêu Thái quyết đoán nói, hai ta không kén chọn. Có gì ăn nấy? Chuyện ngày mai thì ngày mai nói. Tiêu Thái cất bước ôm Phó Nguyệt vào phòng, đêm nay Nhu Nhu đã bị Thạch bà mỉm cười ôm đi rồi. Cho nên giờ phút này, trong phòng chỉ còn lại đôi tình nhân xa cách lâu ngày mới gặp lại, dưới ánh nến, tiếng trò chuyện trong đêm, khi Phó Nguyệt tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, những điều nàng muốn nói, muốn hỏi đều chưa nói được. Phó Nguyệt xoa xoa thắt lưng, oán giận đánh vài cái lên chiếc gối của Tiêu Thái. Nàng đã nói rồi, hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị từ sáng sớm. Hiện tại, quả nhiên, chờ đến khi Phó Nguyệt thay đồ xong xuôi bước ra, Thạch bà và Tuyết Nhạn đều cười hỏi nàng có muốn ăn cháo hay không, để trù phòng hâm nóng cho nàng. Phó Nguyệt đỏ mặt, ra vẻ trấn tĩnh gật đầu. Từ sau nửa đêm nàng đã thấy đói bụng rồi, người trong phủ đã sớm ăn cơm xong, sau khi Phó Nguyệt ăn được một chút, nàng hỏi Thạch bà, sau khi A Giảng tỉnh lại có thấy ảo não hay không. Thạch bà buông việc trong tay xuống, gật đầu, Tiểu Nguyệt, con đoán rất chuẩn. Sau khi tỉnh lại, Tiểu tử kia phát hiện hôm qua mình không đợi được A Thái về đã đi ngủ, tự nhiên thấy hờn dỗi. Cũng may sau đó A Thái có qua nói chuyện với hắn, an ủi nói hôm qua đã gặp mặt trò chuyện với hắn rất nhiều, mới có thể dỗ tiểu tử kia vui vẻ đi học, vậy thì tốt rồi. Tính tình A Giản khá cố chấp, đã nhận định chuyện gì là nhất định phải làm. Nếu con đã đồng ý với đệ ấy thì không thể lừa đệ ấy được, còn không phải vậy sao? Vậy còn A Thái ca và Nhu Nhu đâu rồi, sao con không thấy hai người bọn họ đâu hết? A Thái ôm Nhu Nhu tới tiền viện rồi, đang ngồi nói chuyện với khách nhân trong đấy. Phó Nguyệt nhớ đến Thạch bà vẫn chưa biết thân phận của Bùi Mặc nên nàng liền kể chuyện tối qua cho bà nghe. Thật sao? Thạch bà vui mừng thay nàng. Đúng là lão thiên gia có mắt mà, người tốt tất có báo đáp. Thạch bà xoay người, cúi người cảm tạ thiên địa Bồ Tát một lần. Phó Nguyệt không biết làm sao đành để lão nhân gia lạy, chúng con đều rất tốt, Thạch bà mau ngồi xuống đi. Phó Nguyệt đỡ bà ngồi xuống, Thạch bà cười ha hả, tìm được người thân, đây là chuyện vui lớn đấy. Chúng ta phải ăn mừng thôi, Phó Nguyệt, đúng thế, con cũng có ý này. A Dương đang bận việc ở trù phòng sao? Ở đây, sáng sớm đã bảo hắn đi chuẩn bị, vốn muốn làm tiệc đón gió tẩy trần cho Tiêu Thái. Hiện giờ xong hỷ lâm môn, vậy Thạch bà ngồi ở đây một lát đi, để con tới phòng bếp nhìn một cái. Phó Nguyệt đứng dậy đi vào phòng bếp, trù phòng Tiêu phủ, Thạch Dương đang bận rộn với mấy đồ đệ, khí thế ngất trời. Sư phụ, người tới rồi. Mau đến nhìn xem đồ ăn để chuẩn bị có được không? Thạch Dương cầm danh sách các món ăn trưa đưa cho Phó Nguyệt xem, sư tổ. Nhóm đồ đệ của Thạch Dương hô to một tiếng, sau đó lại tiếp tục cúi đầu làm việc. Phó Nguyệt nhìn qua thực đơn, cắt bỏ sửa lại mấy thứ rồi tự mình tới làm. Đám đồ đệ của Thạch Dương thầm tiến sát đến bên người Phó Nguyệt, vẻ mặt học tập hết sức chăm chú. Đám người bọn họ là do Phó Nguyệt và Thạch Dương chọn lựa từ trong đám cô nhi ở trong thành và ngoại thành, có khoảng 14, 15, 16 thiếu niên trẻ, đã sớm nếm qua đau khổ, nên vô cùng quý trọng những ngày tháng yên ổn như bây giờ. Vô cùng hăng hái với việc bái sư học nghề, thường ngày, bọn họ sẽ đi theo sư phụ Thạch Dương để học tập. Sư tổ có rất nhiều chuyện cần phải làm, không thể nào mỗi ngày đều tới để chỉ đạo được. Sư phụ nói, chỉ cần sư tổ bắt tay vào làm, học nhiều hay ít phụ thuộc vào sức quan sát và ngộ tính của mỗi người. Vậy nên, lần nào bọn họ cũng muốn quan sát Phó Nguyệt để có thể học hỏi thêm. Chuẩn bị xong đồ ăn, giải đáp các nghi hoặc của bọn nhỏ, buổi trưa cũng đã đến. Phó Nguyệt rửa tay lau khô, giao lại phòng bếp cho Thạch Dương, rồi đi ra ngoài tìm Tiêu Thái. Đi đến tiền viện, Tiêu Thái và Bùi Mặc đang cùng nhau trở về phủ. Nhu Nhu cưỡi trên vai Bùi Mặc, trong tay giơ cao một cây mứt hoa quả, vui vẻ gọi ríu riết, cửu cửu. Nhìn thấy nương, Nhu Nhu vẫy vẫy bàn tay múc mít còn lại về phía nàng, sức sống tràn trề, nương, đi đâu đấy? Phó Nguyệt cười hỏi, phụ thân và cửu cửu, dẫn Nhu Nhu, đi chơi. Chẳng qua chỉ mới có một buổi sáng thôi mà Nhu Nhu đã hết sức thân thiết với Bùi Mặc. Mứt hoa quả này ai mua cho Nhu Nhu đấy? Là cửu cửu mua, Nhu Nhu ăn bao nhiêu rồi? Phó Nguyệt nhẹ nhàng hỏi, lại khiến Nhu Nhu nhăn nhăn chiếc mũi nhỏ. 1, 2, 4. Tiêu Thái nhìn mứt hoa quả trên tay con bé, 6 miếng chỉ còn lại 2. Sáng sớm nay vừa mới mua cho con bé, ăn đến lúc này, mứt đã có phần chảy ra. Phó Nguyệt vươn tay về phía Nhu Nhu. Nhu Nhu không nở, ra vẻ đáng thương cầu xin, Nhu Nhu muốn ăn, Bùi Mặc không rõ chuyện gì cho nên nói đỡ cho tiểu bảo bối, chỉ còn có 2 miếng, hay là cho Nhu Nhu ăn hết đi. Phó Nguyệt vẫn đưa tay như cũ. Nàng giải thích với Bùi Mặc, bây giờ phải ăn cơm trưa, ăn nhiều đồ ăn vặt như thế, lát nữa ăn cơm sẽ không vào nữa. Ăn ít cơm thì sẽ ăn vặt nhiều, như vậy sẽ không lớn lên được. Hơn nữa, Mùi và con bé đã giao ước với nhau, mỗi ngày không thể ăn quá 3 viên đường. Ăn nhiều quá sẽ không tốt cho sự phát triển, không nghĩ tới nuôi hài tử còn có nhiều điều cần chú ý như vậy, trước kia hắn dẫn theo đệ đệ, có gì ăn nấy, ăn còn không đủ, sao còn quan tâm có tốt hay không làm gì. Bùi Mặc nhìn thấy Phó Nguyệt cười dịu dàng nhưng không hiểu sao gương mặt lại cực kỳ nghiêm túc, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Thái giống như câm điếc đứng cạnh, rốt cuộc đây là khuê nữ của ai? Sao lại không nói giúp hai câu chứ? Tiêu Thái ngẩng đầu, nhẹ giọng nói với Nhu Nhu. Nhu Nhu là hài tử ngoan không phải sao? Hài tử ngoan phải biết nghe lời nương. Bùi Mặc ngượng ngùng ngậm miệng, nhẹ nhàng đặt tiểu cô nương xuống đất. Rốt cuộc hắn cũng biết cuối cùng trong nhà này ai mới là lão đại. Mau đi đi. Bùi Mặc xoa xoa mái tóc mềm mại của Nhu Nhu, đẩy con bé bước lên. Nhu Nhu bước từng bước nhỏ, lưu luyến không rời đưa mứt hoa quả cho Phó Nguyệt, đưa mẫu thân, Nhu Nhu là đứa trẻ ngoan. Phó Nguyệt cúi người nhận lấy, nhẹ nhàng chọc chọc chiếc má bánh bao phúng phính của nữ nhi, hài tử ngoan chắc chắn có thưởng, con đi rửa tay đi, hôm nay chúng ta ăn tiệc lớn, được. Nhu Nhu vừa nghe nói có đồ ăn ngon thì bỗng chốc lấy lại tinh thần, phấn khởi chạy về phía trước. Phó Nguyệt lấy mứt hoa quả trong tay đưa cho Tiêu Thái. Tiêu Thái im lặng nhận lấy, giải quyết nốt hai miếng còn lại. Phó Nguyệt xoay người, vội dục hai người bọn họ nhanh chóng đi rửa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tay rồi ăn cơm, ca ca, hôm nay cho huynh nếm thử tay nghề của muội, tốt tốt tốt. Không dối gạt gì Tiểu Nguyệt, lúc trước muội gửi thức ăn lên tay bắt cho Tiêu Thái, ta vừa ăn đã thèm. Khi đối diện với Phó Nguyệt, Bùi Mặc cười nhiều hơn, ít đi sự vô lại, nhiều thêm một tia ngờ nghệch. Vậy đúng lúc, A Thái ca nói huynh thích ăn đồ cay, muội đã cố ý nấu mấy món cay, cũng không biết là có hợp khẩu vị của huynh không. Bùi Mặc liếc mắt nhìn Tiêu Thái, vừa lòng gật đầu, hắn quay đầu đáp, ta thích ăn cay nhất, nhưng cũng không kén chọn mấy món khác. Mọi người ngồi xuống, mùi vị thức ăn thơm phức bao trùm lấy mọi người. Đồ ăn trước mặt được trang trí rất hoàn mỹ, hơn nữa mỗi món đều có một cái tên rất hay. Hương vị và màu sắc khiến người khác không khỏi cờ hờ ẩy nước miếng. Bùi Mặc ăn thử vài miếng, âm thầm nhướng mày kinh ngạc. Tay nghề của Tiểu Nguyệt có thể nói là hoàn hảo. Nếu lúc này có Tiểu Tam Tử ở đây, sợ là sẽ vui sướng đến mức gào khóc. Vốn còn đang muốn khen Phó Nguyệt mấy câu, nhưng Bùi Mặc vừa ngẩng đầu đã thấy một bàn người đang nhiệt tình nhấm nháp thức ăn ngon rồi. Ngay cả Tiểu Nhu Nhu cũng không cần người đút ăn, chính mình tự cầm muỗng xúc một miếng rồi lại một miếng, ăn đến ngon lành. Tiêu Thái ăn có thể coi như là văn nhã, nhưng hắn vừa mở miệng là thấy, hắn ăn cháo vừa nhiều nhất vừa nhanh nhất. Sau khi dùng xong bữa trưa, Bùi Mặc ngã người tựa lưng vào ghế. Hắn không khỏi khen ngợi một câu, Tiểu Nguyệt, hôm nay rốt cuộc ta cũng được diện kiến qua tay nghề của muội rồi. Mọi ngày A Thái thường khoe khoang với bọn ta, khi ấy bọn ta còn nghĩ hắn nói quá đấy. Nếu ca ca thích, vậy thì cứ ở lại trong phủ của chúng ta đi, mỗi ngày đều có thể thưởng thức. Phó Nguyệt cười nói, tay nghề của mình được người khác thưởng thức luôn là một chuyện vui, thật ra ta cũng muốn ở lại, đáng tiếc không thể ở thường xuyên được. Bùi Mặc lắc đầu, hắn giải thích với Phó Nguyệt, hôm qua bệ hạ luận công lĩnh thưởng, ta được phong làm hộ quân thống lĩnh trung quân, nhậm chức ở Vân Kinh, thánh chỉ sẽ đến vào ngày mai. Đến lúc đó, ta còn phải thu xếp lại chỗ ở. Chúc mừng ca ca, sau này chúng ta ở cùng một chỗ, có thể thường xuyên qua lại rồi. Phó Nguyệt vì ca ca mà cảm thấy vui mừng, chờ sau khi ca ca có trạch viện rồi, muội sẽ cho người sang giúp ca ca dọn dẹp. Ta còn đang đau đầu với việc này đấy, nếu vậy thì phải vất vả cho Tiểu Nguyệt rồi. Tiếp theo Bùi Mặc còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, sau khi trang hoàng trạch viện bệ hạ ban cho hoàn hảo, còn phải nhanh chóng gửi thư tín cho phụ mẫu để bọn họ đến Vân Kinh. Hơn nữa còn bàn chuyện hôn nhân, ca ca không cần khách khí với ta. Phó Nguyệt đưa mắt nhìn Tiêu Thái, buổi tối chúng ta qua nhà cửu cửu phải không? Tiêu Thái gật đầu, sáng hôm nay Dũng Nghị công phủ còn đặc biệt phái người tới mời. Tiêu Thái và Bùi Mặc đều là người dưới trướng Diệp Trạch, quen thuộc lẫn nhau. Nếu buổi tối bọn họ đều qua đó thì trong nhà chỉ còn lại một mình Bùi Mặc, vì thế Phó Nguyệt mời hắn theo. Ca ca, buổi tối cửu cửu gọi chúng ta qua ăn cơm, là gia yến. Nếu không huynh đi qua đó cùng với bọn muội nhé. Muội cũng muốn nói với cửu cửu và công chúa là muội đã tìm được người thân rồi. Hiện tại Bùi Mặc còn đang ước gì có thể đem chuyện hỷ sự hắn tìm được muội muội chiếu cáo thiên hạ, nhưng buổi tối hắn có hẹn mất rồi. Bùi Mặc, thật không khéo, buổi tối ta cũng phải ra ngoài một chuyến. Ngày khác ta sẽ tới bái phỏng Dũng Nghị công phủ. Tiêu Thái chớp mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, phải đi tới La phủ sao? La phu nhân đồng hành cùng đại quân ở phía sau. Nhìn thời gian, hôm nay có lẽ vừa tới Vân Kinh. Bùi Mặc nghe ra một tia trêu đùa trong lời nói của hắn, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, đã ước hẹn với Tiểu Tam Tử đi uống rượu, đáng tiếc hôm nay hai người có hẹn rồi. Tiêu Thái bưng chén nhỏ lên thổi thổi, bộ dạng nhàn nhã như xem náo nhiệt, không có việc gì, chỗ cửu cửu khi nào chúng ta cũng có thể qua. Nếu không hôm nay ta dâng theo Tiểu Nguyệt đi gặp Tiểu Tam Tử đi. Phó Nguyệt kinh ngạc, có chút khó hiểu. Chuyện tới phủ Dũng Nghị công đã nói rồi, sao bây giờ A Thái ca lại đột nhiên thay đổi? Sắc mặt Bùi Mặc hơi trầm xuống, ở góc độ Phó Nguyệt không nhìn thấy, hắn lặng lẽ trừng mắt nhìn Tiêu Thái, tiểu tử không có mắt này đang cố ý đối nghịch với hắn à? Ý của hắn không phải thế, hắn muốn đi gặp Tiểu Tam Tử chắc. Tiểu tử kia có gì đẹp cơ chứ? Vân Yên vừa tới Vân Kinh, không thể không qua thăm hỏi xem sức khỏe có làm sao không được, hơn nữa, Hiện giờ chức quan của hắn hơn phân nửa đã định rồi, nhưng La Phủ La Chấn Bắc cùng La Đình Dũng đều phải quay về Tây Bắc. Vậy nên tiếp theo chuyện hôn sự của hắn và Triệu Vân Liên phải làm sao, tất cả đều nghe theo La Phu Nhân. Phó Nguyệt nghĩ ngợi, do dự hỏi Tiêu Thái, vậy ta phái người tới nói với công chúa một tiếng nhé. Hôm nay chúng ta không thể qua đó, nghĩ đến A Thái Ca có việc, có lẽ cửu cửu và công chúa cũng sẽ không để ý. Bùi Mặc tức giận chủ động trả lời, muội đừng tin hắn nói bừa. Hai người nên làm gì thì cứ làm nấy đi, ngày mai ta gọi Tiểu Tam Tử đến phủ là được rồi. Chắc chắn nếu tiểu tử kia nghe đến có đồ ăn ngon thì sẽ lập tức cờ hờ ấy nước miếng mà phi tới nhanh như gió, hả? Phó Nguyệt nhìn trái nhìn phải, sao cứ cảm thấy giữa hai người này có sự tranh phong mà nàng không biết, đại ca nói rất đúng, chỉ là ta thuận miệng nói thôi. Khóe miệng Tiêu Thái lộ ra một tia ý cười, hắn nói với Phó Nguyệt, buổi tối chúng ta vẫn đi qua cửu cửu, để đại ca đi thưởng thức rượu ngon đi, thôi đi, bí mật của nam nhân, nàng cũng không muốn hiểu, cơ thể mệt mỏi. Hôm nay vừa dậy đã phải bận rộn tới bây giờ, Phó Nguyệt không nhịn được mà ngáp một cái, Bùi Mặc nhìn thấy, thúc giục nàng đi nghỉ ngơi. Vậy đại ca, ta về phòng ngủ trưa một lát, để A Thái Ca tiếp huynh nhé, ta không cần hắn đi cùng, đợi lát nữa ta sẽ ra ngoài. Hắn muốn đi dạo loanh quanh một chút, dù sao tối nay cũng không thể tay không tới ăn cơm được chứ. Tiêu Thái tùy ý đáp, vậy đại ca cứ tự nhiên, ta cũng về nghỉ ngơi một lát. Bùi Mặc âm thầm xem thường một cái. Thân mình tiểu tử này mạnh mẽ thế, không biết là hắn cũng cần nghỉ ngơi đấy. Nhìn Tiêu Thái đến bên cạnh Phó Nguyệt, đỡ eo nàng chậm rãi bước xa, trong mắt Bùi Mặc hiện lên ý cười, eo còn đau sao? Tiêu Thái hơi chột dạ hỏi, trước sau không có ai, Phó Nguyệt không nhìn được mà gắt giọng, chàng còn dám nhắc tới à? Hôm qua ta đã nói như vậy rồi, chàng còn, Tiểu Nguyệt đừng tức giận, là ta sai, là do ta phóng túng, này! Chàng đừng nói nữa. Lỗ tai Phó Nguyệt từ từ nhiễm đỏ, người này đúng thật là, đứng ở trước mặt nàng mà còn dám nói chuyện lớn mật như vậy. Mặc dù chung quanh không có người, nhưng bây giờ vẫn còn đang ở trong sân đấy. Phó Nguyệt kéo Tiêu Thái, cúi đầu bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại, Phó Nguyệt buông Tiêu Thái ra, tức giận nói, ta lên giường ngủ trưa, nếu chàng cũng muốn nghỉ ngơi một lát thì nằm trên giường nhỏ đi, dù sao cũng đừng nằm kế bên ta. Tiêu Thái ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, hắn âm thầm đánh giá thần sắc Phó Nguyệt. Nương tử của hắn thật sự tức giận sao? Phó Nguyệt nói xong, nàng đi đến sau bình phong cởi áo ra rồi nằm lên giường. Nàng nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng bên tai lại truyền đến tiếng sột soạt. Quả nhiên, chốc lát sau, Tiêu Thái đã thay đổi ý định bước lại gần. Cơ thể Tiêu Thái đông ấm hạ mát, đụng vào thật sự rất thoải mái, phản phất như điều hòa hình người vậy. Mùa hè nóng, Phó Nguyệt không nhịn được mà nhích lại gần hắn. Tiêu Thái thành công ôm được thê tử. Trên mặt hiện lên ý cười thoải mái, Phó Nguyệt tùy ý hỏi chuyện, lúc nãy chàng và ca ca nói với nhau chuyện gì mà bí hiểm vậy, tối hôm qua chưa nói được bao nhiêu chính sự, lúc này Tiêu Thái mới nhớ đến, hắn còn chưa nói cho Phó Nguyệt nghe chuyện của Triệu Vân Liên. Tiểu Nguyệt, hửng, ta gặp Triệu gia đại tiểu thư Triệu Vân Liên, Phó Nguyệt mở to mắt, cơn buồn ngủ bỗng bay biến toàn bộ. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Thái, truy vấn, chàng nhìn thấy nàng ấy, đúng vậy. Di mẫu của nàng ấy là phu nhân La Phủ, người kết bái với ta, tam đệ La Định Dũng là nhị công tử La Phủ, là biểu đệ của Triệu Vân Liên. Tiêu Thái giải thích, nàng ấy có tốt không? Còn Lý Ma Ma thì sao, chàng có nhìn thấy bà ấy không? Đều tốt, đều tốt. Lý Ma Ma tuổi lớn, nhìn qua già hơn một chút, nhưng bà ấy vẫn như năm đó, hào khí mười phần, người cũng nhanh nhẹn. Nàng đừng lo lắng, phu nhân La Phủ làm người hiền lành. Có lẽ ở La Phủ hai người các nàng sống cũng không tồi, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Phó Nguyệt vỗ ngực, tảng đá nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Hai người các nàng bình an, sống thoải mái là tốt rồi, đại tiểu thư là cô nương tốt, xứng đáng có người bảo vệ nàng ấy, để nàng ấy có thể sống vui vẻ qua ngày. Tiêu Thái, lần này đại quân quay về kinh, La Phu Nhân cũng mang theo nàng ấy trở lại, thật sao? Phó Nguyệt kích động ngồi dậy. Hôm nay đã đáp ứng sẽ tới bái phỏng La Phủ rồi. Tiêu Thái nghĩ đến việc trong lúc vô tình, Tiểu Tam Tử đã để lộ tiếng gió, không khỏi thần bí cười nhìn Phó Nguyệt. Ta còn có một chuyện vui khác, Tiểu Nguyệt có muốn nghe một chút không? Ai da, chàng mau nói đi. Phó Nguyệt nhẹ đẩy Tiêu Thái. Tiêu Thái ngửa đầu tỏ ý, đây là lạc thú khi hai người ở cùng nhau, niềm vui chốn tư phòng. Phó Nguyệt cong mắt, ghé sát vào bên người Tiêu Thái, hai tay ôm mặt Tiêu Thái. Biểu tình kiêu ngạo khen ngợi hắn lên tận trời cao, trời ạ, à Thái ca, chàng là chim khách báo tin vui sao? Tại sao một lần chàng đã mang đến cho ta liên tiếp nhiều tin tốt như vậy? Nàng cúi đầu hôn lên môi Tiêu Thái, gương mặt ửng đỏ thúc giục hắn, "A Thái ca ca, mau nói cho ta biết đi. Ta không biết còn có chuyện đại hỷ sự gì nữa đây." Đôi mắt đen trầm của Tiêu Thái xẹt qua một tia ngọt ngào, hắn mở miệng nói, "Việc vui của đại ca sắp tới, nàng đoán xem, giai nhân là ai?" Bùi Mặc giấu kín chuyện này, dọc đường đi chỉ có thể nhìn ra tâm hình hắn đang rất tốt, nhưng không chịu nói rốt cuộc là vì chuyện gì. Vẫn là do tiểu tam tử tính tình thích ăn vặt như trẻ con, nên mới lỡ miệng nói. Sau khi hắn ăn hết toàn bộ thịt của mình, đã qua năn nỉ Tiêu Thái và Bùi Mặc, để lấy lòng Bùi Mặc, La Đình Dũng kêu lên một tiếng biểu tỷ phu. Khi Tiêu Thái nghe được đã vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn thấy Bùi Mặc không phản bác lại. Tiêu Thái thử hỏi La Đình Dũng, hỷ sự giữa đại ca và nhà ngươi sắp tới rồi phải không? Nhị ca, huynh cũng biết à? La Đình Dũng không ngờ đại ca nói. Tiêu Thái bất động thanh sắc gật đầu, lát nữa ta cũng phải suy nghĩ xem nên chuẩn bị hạ lễ như thế nào cho đại ca. Ha ha ha, đệ cũng đang nghĩ đó. Nương đệ nói, sau khi chúng ta quay về Tái Bắc sẽ định ra chuyện này, ta đang vội nghĩ không biết nên chuẩn bị cho biểu tỷ đồ gì tốt để làm của hồi môn đây. Ba người chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, bên đại ca, chắc chắn ta cũng không thể thiếu đúng không? Quả nhiên, Tiêu Thái buồn cười lắc đầu. Lúc trước, khi bọn họ đi theo Bùi Mặc quay về thành Miên Ngân, phu nhân Bùi Gia Bồ Ngọc nghe nói hắn chỉ lớn hơn Bùi Mặc có một tuổi mà đã có nữ nhi hai tuổi rồi, nhất thời vô cùng hâm mộ, quay ra cằn nhằn hắn hai câu. Bùi Mặc khắp nơi như ông cụ, bộ dạng không nóng nảy, dường như không có cô nương nào trên thế gian này có thể lọt vào mắt hắn, hoàn toàn không thấy hắn động tâm bao giờ. Ai có thể nghĩ đến, chẳng qua chỉ mới ngắn ngủi mấy ngày mà Bùi Mặc luôn tự tại tiêu sái cũng đã vướng vào hồng trần, nhưng nghĩ đến bởi vì Bùi Mặc luôn muốn tìm muội muội mà đã chậm trễ chuyện thành gia. Từ đấy lòng Tiêu Thái vẫn hy vọng hắn có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng, để chính mình có thể trải qua cuộc sống gia đình hạnh phúc yên ổn. Phó Nguyệt nghĩ đến hồi nãy bọn họ còn đang nói về chuyện của Triệu Vân Liên, trong chớp mắt Tiêu Thái lại nhắc đến hôn sự của ca ca. Nàng đảo mắt, thử hỏi, sẽ không phải là Vân Liên muội muội đấy chứ? Tiêu Thái gật đầu, đúng vậy, chuyện này. Phó Nguyệt suy tư về chuyện vui ngoài ý muốn này, bởi vì duyên phận thần kỳ này mà cảm khái. Càng nghĩ càng vui. Phó Nguyệt không nhịn được mà cười rộ lên, Tiêu Thái ôm lấy tiểu nương tử, lười biếng tựa vào đỉnh đầu nàng, ủy khuất oán giận, Tiểu Nguyệt, nàng không biết đâu, Phó Nguyệt, nàng ngẩng đầu, mở to hai mắt, tò mò nhìn, trong thư tín không phải ta đã nói rồi sao, sau khi ta và đại ca cùng tiểu tam tử kết bái với nhau, ba người chúng ta dựa theo độ tuổi để sắp xếp vai về, nhưng sau khi đại ca biết ta cưới nàng, đã bắt ta và tiểu tam tử sửa miệng, rõ ràng là do Tiêu Thái chủ động sửa miệng. Nhưng để lấy lòng thê tử mà bóp méo sự thật. Nhưng cuối cùng việc sử giọng gọi đại ca cũng là sự thật mà. Phó Nguyệt khó có dịp nhìn thấy Tiêu Thái trẻ con thế này, khẽ cười xoa nhẹ cầm hắn, chàng nghĩ xem, sửa miệng một cái đã có thể lấy được phu nhân rồi, có phải là buôn bán có lời hay không? Tiêu Thái cũng nghĩ vậy, hắn hôn lên trán Phó Nguyệt, có được hiền thê mỹ nhân thế này là ta được hời rồi, ha ha ha ha. Phó Nguyệt được hắn dỗ dành, cười vui vẻ ngã vào người hắn. Đợi sau này Vân Nguyệt muội muội gả cho ca ca, ta cũng phải đổi giọng gọi một tiếng đại tẩu. Tiêu Thái lại kể cho nàng nghe vài chuyện ở Tái Bắc, sau đó hai người ôm nhau nằm nghỉ ngơi. Buổi tối, Tiêu Thái dẫn theo cả nhà qua Dũng Nghị công phủ. Tiêu Giản không trở về nhà, sau khi học xong sẽ trực tiếp đi qua cùng Diệp Thiên Trung. Mọi người nói chuyện trong đại sảnh chưa được bao lâu, ngoài cửa hai hài tử liên tiếp kêu lên ca ca. Biểu ca. Rồi vọt vào, Diệp Trạch trừng mắt vuốt trâu. Nói xấu tiểu nhi tử với Tề Đồng, đều mới về nhà không lâu, nhưng nhìn một cái đi, A Giản vui mừng cỡ nào khi gặp Tiêu Thái, rồi lại nhìn tiểu tử Thiên Trung này xem. Tề Đồng tức giận oán hắn, nếu hôm qua chàng về không giáo huấn nhi tử một trận, hiện tại hắn chắc chắn sẽ thân thiết với chàng. Diệp Trạch ra vẻ vô tội trả lời, chứ không phải là hôm qua nàng lôi kéo ta phàn nàn hại tử quá quậy phá hay sao? Tề Đồng vung khăn, lười phản ứng với tên đầu gỗ này. Trong lòng âm thầm nói ta phàn nàn là phàn nàn việc trong việc ngoài có quá nhiều, muốn để ngươi biết nỗi vất vả của ta, đau lòng cho ta. Hiện giờ ca ca đã trở về, Tiêu Giản liền dính lấy hắn, vừa về đã chạy đến trước mặt Tiêu Thái, miêu tả thật sinh động chuyện phu tử khen hắn biểu hiện rất tốt trong công khóa, hơn nữa còn khích lệ hắn. Diệp Thiên Trung đứng ở một bên nhiệt tình cổ vũ, Tiêu Thái vui mừng xoa xoa đầu hai người đệ đệ, đây là bữa cơm đoàn viên, mọi người nhâm nhi thức ăn ngon. Vừa nói vừa cười, đồng thời nghe Diệp Trạch và Tiêu Thái kể chút chuyện thú vị ở bên ngoài, Trong phủ liên tục vang lên tiếng ngạc nhiên của nhóm nữ quyến. Sau khi ăn cơm xong, Phó Nguyệt dẫn theo hai đứa nhỏ ngồi nói chuyện cùng Tề Đồng và Diệp Thiên Linh, còn Tiêu Thái đi theo Diệp Trạch đến thư phòng. Sau khi ngồi xuống, trong không gian tĩnh lặng, sắc mặt Diệp Trạch trầm xuống, không còn vẻ thoải mái vui vẻ như ngồi trước mặt con cháu nữa. Gương mặt Tiêu Thái nghiêm nghị, Diệp Trạch nhìn ngọn nến đang lay động, một lúc sau mới chậm rãi nói, nghe nói, còn cho người đi thăm dò hàng hóa của Dương gia, biểu muội bị khi dễ, hắn đương nhiên tức giận. Vừa về Tiêu Thái đã phái thân vệ của mình đi điều tra, nhưng dù sao người do Diệp Trạch nuôi dưỡng cũng lợi hại hơn hắn, Tiêu Thái chỉ yêu cầu hắn làm việc điều thấp một chút, tất nhiên không thể qua mặt Diệp Trạch được. Tiêu Thái gật đầu, như thế nào rồi? Diệp Trạch trầm giọng hỏi, hiện giờ đường công danh của tiểu tử kia không còn nữa, có vẻ đã hoàn toàn buông thả, người của con tra được, hiện giờ hắn như là đóa hoa héo tàn, suốt ngày chìm đắm vào tửu sắc, khiến cơ thể suy nhược. Dương Hiền Tư từng là biểu muội phu của hắn, sau khi Tiêu Thái tới Vân Kinh cũng có tới giao thiệp vài lần, còn từng tham gia vài buổi tiệc rượu. Không chỉ có cửu cửu và công chúa thấy vừa mắt, mà ngay cả hắn ban đầu cũng có chút hảo cảm với người này. Khi đó hắn ta vẫn là một quân tử có học thức phong phú, thái độ làm người khiêm tốn, dáng vẻ thanh tú. Khi nhắc đến biểu muội, gương mặt có chút dịu dàng, nhưng thế sự khó đoán, ai mà biết được hiện tại mọi chuyện lại thành ra như thế này. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Dương Hiền Tư mắt mù, ý chí mê muội, cô phụ Thiên Linh, hòa ly thê tử, thanh danh mất sạch, tiền đồ bị hủy, tất cả những điều này đều do hắn gieo gió gặt bão, không trách người khác được. Thiên Linh vô tội làm sao, một tấm chân tình phó thác sai người, tôi, cứ mãi chìm đắm trong trụy lạc, ngay từ đầu sao lại mù quáng chọn phải hắn cơ chứ. Sau khi Diệp Trạch trở về, thấy tính tình nữ nhi của mình đã trưởng thành, chín chắn hơn một chút. Mặc dù nghe nói con bé và Tiểu Nguyệt đang cùng nhau buôn bán đồ dùng của nữ nhân khiến các phu nhân, tiểu thư ở Vân Kinh như việc đàn mà đổ xô tới, nhưng ông vẫn cảm thấy Diệp Thiên Linh đang cố gắng gượng cười mà thôi. Nữ nhi của ông cứ giữ vẻ ngây thơ hoạt bát là đã tốt rồi, đâu cần con bé phải thay đổi trở nên bận rộn chứ. Nghĩ đến kẻ đầu sỏ gây tội kia, Diệp Trạch không những giận chính mình mà còn muốn đánh gãy chân tên súc sinh kia. Nhưng Tề Đồng đã ngăn ông lại. Dũng Nghị Công Phủ và Đoan Minh Hầu Phủ sớm đã phân rõ giới hạn, trong cách nhìn của một số người, thậm chí còn cảm thấy phủ của bọn họ che giấu lỗi lầm, dựa vào quyền thế để bức bách khiến Dương Đại Công Tử mất hết tiền đồ. Chỉ cần không có người đến trước mặt bà nói những lời mỉa mai, Tề Đồng đều sẽ giả vờ như không nghe thấy. Bà đường đường là trưởng công chúa Điện Hạ, sử dụng địa vị và quyền thế thì sao? Ân oán đã chấm dứt, việc trước mắt cũng đã xong. Tề Đồng lo lắng Diệp Trạch sẽ đến dạy cho tiểu tử đó một bài học. Có thể sẽ không chỉ đứng nói chuyện suông. Nếu như vậy, không những người ngoài cho rằng họ ý thế hiếp người mà còn có thể bị kẻ xấu bụng bẩm báo lên bệ hạ cũng khó xử. Diệp Trạch bình định được Mạc Bắc, danh tiếng lên cao, cho dù ông đã nói trước khi trở về sẽ giao lại hổ phù nhưng vẫn khiến không ít kẻ ganh ghét. Dũng Nghị Công Phủ vui vẻ vì chủ nhân đã trở về nhưng do công chúa đã dặn dò nên mọi người từ trên xuống dưới đều lặng lẽ làm việc. Diệp Trạch trầm ngâm nhìn chằm chằm ánh nến, nheo mắt lại. Không đánh công khai được, chẳng lẽ lại không đánh lén được sao? Chỉ cần không để lại dấu vết gì khiến người ta nắm được thì cho dù có người biết ông ra tay thì cũng làm gì được ông chứ? Ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thái hơi cụp mi xuống gật đầu, hết thảy đều không cần nói ra. Ngày hôm sau, đúng như lời Bùi Mặt nói, La Đình Dũng vừa nghe nhị tẩu muốn chiêu đãi hắn một bữa ăn ngon, liền tung ta tung tăng chạy tới. Tính tình hắn vẫn còn con nít, chơi cùng Tiểu Nhu Nhu rất vui vẻ. Dỗ dành khiến cục bột nhỏ đi theo sau hắn luôn miệng gọi tô tô, nói ngọng từ thúc thúc. Có hai đứa khùng này, bàn ăn thật sự trở nên náo nhiệt. Phó Nguyệt nghe ba huynh đệ bọn họ thường xuyên nói xấu trêu đùa nhau nên cứ cười mãi không ngừng. Sau khi ăn xong, mọi người rời bước ra tiểu sảnh, La Đình Dũng không hề giữ ý tứ mà thoải mái ngồi vào ghế, Nhu Nhu nằm trên bụng hắn, hiếu kỳ ấn vào bụng. Ây da, tiểu nha đầu đừng nghịch ngợm nữa, bữa cơm của nhà nhị ca ngon tục lưỡi. Mọi người đều bảo Vân Kinh phồn hoa hơn Mạc Bắc, một bữa cơm thôi mà đã có mỹ vị như vậy rồi. Nếu không phải như vậy thì sao hôm nay mới ăn lần đầu mà hắn đã ăn hết sạch rồi. Bùi Mặt liếc nhìn hắn, ngứa mắt nói, đã bảo đệ bớt ăn đi một chút, thế mà ăn như ma đói đầu thai vậy, nhìn tướng ăn của đệ cũng khiến muội muội và cháu gái ta học xấu theo đó. Phó Nguyệt cười xua xua tay, nhìn bọn họ đấu khẩu. Qua mấy ngày ngắn ngủi, nàng phát hiện bề ngoài ca ca là vị công tử tuấn tú cao quý. Kỳ thực lại là một nam nhân mồm mép sùng sả, cứng cỏi hào sản. Sự tương phản này khiến mỗi ngày nàng đều cảm thấy náo nhiệt, thú vị. Đại ca, đệ chỉ ăn nhiều một chút, nào có đến mức khiến người ta khiếp đảm như huynh nói. La Đình Dũng oan ức đưa ngón tay ra hiệu, không nhiều lắm không nhiều lắm, cũng chỉ bốn bát cơm mà thôi. Bùi Mặc không muốn để ý tới tên vụng về này, đợi lát nữa đưa hắn đến giáo trường cho tiêu cơm vậy. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. La Đình Dũng chọc chọc tiểu cô nương trên bụng, Nhu Nhu, hôm nay Đình Dũng thúc có ăn nhiều không? Nhu Nhu thật thà gật đầu, vì thúc thúc mới đến này ăn khỏe thật, ăn nhiều cơm như vậy, Nhu Nhu sợ đến sững người. Cô bé lại ấn vào cái bụng to của La Đình Dũng, hiếu kỳ hỏi, thúc thúc cũng có em bé sao? Có em bé thì phải ăn nhiều. Ở Dũng Nghị Công Phủ, cô bé thấy các đại thẩm mang thai khi cho mình đồ ăn vặt đều nói như vậy. Nghe vậy, Bùi Mặc phun cả ngụm trà trong miệng ra. Ha ha ha ha, trẻ con nói năng luôn thẳng toẹt, mọi người đều bị tiểu cô nương làm phì cười. La Đình Dũng không biết biện bạch ra làm sao. Trong lúc đang nói chuyện, người hầu ở tiền viện đi tới mời bọn họ nhanh chóng ra tiếp chỉ. Là thánh chỉ phong thưởng trong cung truyền đến. May mắn khi Phó Nguyệt ở Dũng Nghị Công Phủ cũng từng theo công chúa ra tiếp chỉ, những quy trình nghi thức đều đã hiểu qua nên nhanh chóng sắp đặt mọi người. Người đến tuyên chỉ là một vị công công lạ mặt, bọn họ không biết ông ta nhưng công công lại nhận ra những vị đại nhân mới được phong chức này, không dám làm gián hách dịch. Công công bèn thực hành nghi lễ như phong thưởng tại Kim Loan Điện trước kia, này có thêm quan bào mới, ấn tín và các đồ kim ngân ngọc bảo đều được ban đầy đủ. Người ta nói chiến sự là nơi dễ dàng nhất để có tiền đồ. Bùi Mặc này là trung dực quân hộ quân thống lĩnh, hàm chánh tam phẩm, phẩm cấp không thay đổi, nhậm chức ở Vân Kinh không thể như lúc ở Mạc Bắc được. Vả lại hắn chẳng qua mới 22 tuổi, còn chưa thành gia lập thất, nên được khen tặng thêm một câu thiếu niên tài cao. Tiểu công công ngầm tặc lưỡi, nghĩ đến Vân Kinh này lại có thêm một chàng rể vàng rồi. Tiêu Thái được thăng làm ngự lâm quân thống lĩnh, hàm chánh nhị phẩm, đồng thời phong thưởng Phó Nguyệt làm cáo mệnh phu nhân, hàm nhị phẩm. Mọi người lĩnh chỉ tạ ơn, tiểu công công vội vàng sai người nâng mọi người lên. Phó Nguyệt ra hiệu bảo Tình Tước đem bạc đã chuẩn bị sẵn để tặng cho ông ta nhưng tiểu công công kiên quyết không nhận. Mỗi vị ở đây, ông ta đều không thể làm mất lòng, phải kính trọng, tạo mối thiện duyên. Tiểu công công tỏ ý tốt bụng nói với La Đình Dũng đang đứng một bên, không ngờ La Đại Nhân cũng ở đây, những người được phái đến La Phủ tuyên chỉ cũng đang trên đường rồi, ta sẽ trở về ngay. La Đình Dũng chắp tay cáo từ, nhanh chóng rời đi. Sau khi tiễn mọi người trở về chính điện, không có người ngoài, Phó Nguyệt không kìm được kinh ngạc mà ông bộ triều phục cáo mệnh phu nhân, có cả phong thưởng cho ta sao? Tiêu Thái chưa từng nói cho nàng biết chuyện này. Tiêu Thái nhíu mày lắc đầu, việc này hắn cũng không rõ. Hắn định sau khi nhậm chức mới xin phong thưởng cho Phó Nguyệt, nghe tiếng Bùi Mặc gõ lên bàn, hai người bọn họ mới ngừng suy nghĩ, trở về thực tại. Một chuyện tốt như vậy, hai người còn nghĩ nhiều làm gì? Nói không chừng do bệ hạ coi trọng công lao của A Thái, nhân tiện cũng phong thưởng cho Tiểu Nguyệt luôn. Từ giờ trở đi, chúng ta hãy nỗ lực, tận trung báo đáp bệ hạ là được. Bùi Mặc nói cũng có lý, Tiêu Thái gật đầu không nghĩ ngợi nhiều nữa. Tiêu Thái không biết, kỳ thực đằng sau chuyện này là do hai người cửu cửu Diệp Trạch và công chúa Tề Đồng giúp sức. Diệp Trạch đã là nhất đẳng quốc công gia nắm giữ thực quyền, lại lấy đích trưởng công chúa, quyền cao chức trọng. Vì tránh việc công cao lấn chủ, Diệp Trạch chủ động không cần phong thưởng chức vị gì nữa, chỉ nói vài câu lời hay ý tốt cho cháu trai mà thôi. Ông ta nói thì cũng là sự thật, không hề nói phóng đại lên. Đối với vị mùi phu sống tình nghĩa này, tất nhiên Tề trước đều đồng ý. Ngự lâm quân hộ vệ hoàn thành, trực tiếp nghe lệnh từ bệ hạ. Tề trước đặt Tiêu Thái vào vị trí này, ai cũng thấy được ông rất coi trọng Tiêu Thái. Chờ sau khi Tiêu Giản trở về, Tiêu Thái mở cửa nhà thờ tổ, đem triều phục bày lên. Dẫn mọi người trong nhà trịnh trọng cẩn cáo tin tốt này với tổ tiên, cha, nương. Bùi Mặc dường như lại có suy tư gì đó. Khi hắn được Bùi gia nhận nuôi, Bùi gia không có người kế thừa Hương Hỏa, liền đổi họ của hắn sang họ Bùi. Mặc dù về sau lại sinh ra đám đệ đệ, nhưng hắn cũng không đổi lại họ cũ. Cha nương, ruột, có ân dưỡng dục với hắn, còn cha nương Bùi gia lại có ân tái tạo hắn. Nếu không có họ, có lẽ hắn đã chế, tề ở góc nào đó từ lâu rồi. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa, hắn không nên đổi lại họ Bùi này nữa, Hương Hỏa của Phó gia thì để nhi tử của hắn kế thừa vậy. Bùi Mặc âm thầm suy nghĩ sắp xếp, hoàn toàn không để ý bản thân hắn hiện tại ngay cả nương tử vẫn còn chưa có. Tuy nhiên, được thăng quan tiến chức dù sao cũng là đại hỷ sự làm rạng rỡ dòng họ, hắn cũng muốn đưa Phó Nguyệt trở về thành Thanh Châu báo với tổ tông, cha nương một tiếng. Bùi Mặc lựa thời gian thích hợp để thảo luận cụ thể chuyện này với Phó Nguyệt. Trước tiên, hắn đưa một khay vàng bạc và ngân phiếu cho Phó Nguyệt, cảm thấy hơi xấu hổ khi muốn nhờ muội muội giúp đỡ. Phó Nguyệt nhìn số ngân lượng xa xỉ trên bàn, băn khoăn khó hiểu rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn. Ca ca, thứ này để làm gì vậy, cái này? Viện trạch và ngân lượng do bệ hạ ban thưởng, muội cứ cầm lấy xem nên bố trí như thế nào. Việc này đã sớm được quyết định rồi, Phó Nguyệt cũng không từ chối. Bệ hạ còn ban cho Tiêu Thái một tòa đại viện. Một tòa phải dọn dẹp, hai tòa cũng phải dọn dẹp, chỉ cần tìm người để làm một thể là được. Trạch viện mà bệ hạ ban thưởng chủ yếu là gia sản bị tịch thu của những tội thần triều đình trước kia, nếu là trạch viện đã bỏ từ lâu, có lẽ bên trong sẽ hơi hoang vắng, cần phải sửa sang, sắp xếp lại một phen. Nhưng dù sao cũng không cần dùng đến nhiều ngân lượng như thế này, Phó Nguyệt khuyên nhủ, bố trí trạch viện cũng không dùng đến nhiều như vậy, ca ca lấy về một chút đi, không cần đâu, Bùi Mặt gãi gãi đầu, ta đã phái người đi Mạc Bắc đón dưỡng phụ, dưỡng mẫu và các đệ đệ, sau này ta ở Vân Kinh thường xuyên, cũng để bọn họ lại đây cùng hưởng phúc. Tiểu Nguyệt, muội cũng biết rồi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.